tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngạn tức giận bật cười. Tôi tọc mạch, cả ngày không nhận tin nhắn. Lại ở đây say xỉn. Nhìn vào gương mặt cậu xem. Xem bản thân mình hiện giờ có giống con ma men không? Bạc Nguyên Triệt không chút lay động. Thấy không lấy được chai rượu. Dứt khoát cầm lấy một chai khác. Mở nắp ngửa đầu lên uống. Mọi người ai nấy đều bực bội khi anh trở thành thế này. Tô Ngạn nghiến răng. Thật sự chán ngấy bộ dạng này rồi. Anh trở nên mất bình tĩnh. Trực tiếp vươn tay hất toàn bộ bàn rượu xuống đất. Trong âm thanh vỡ vụn. Cảm xúc trong mắt Bạch Nguyên Triệt cũng vỡ vụn theo. Anh đập chai rượu xuống đất. Mắt đỏ hoe giống lên. Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Nói đi, tôi phải làm gì để Tiểu Duy quay trở lại đây? Tô Ngạn cũng thét lên. Tôi không biết, tôi muốn tìm cô ấy để rồi tôi sẽ đưa cô ấy tới trước mặt cậu ngay lập tức. Để cho cô ấy xem bộ dạng ngu ngốc bây giờ của cậu. Vậy cậu đưa cô ấy đến đây đi. Đưa đến đây đi, Bạc Nguyên Triệt nói. Đôi mắt ướt át, anh xoa xoa chóp mũi đau nhức và giọng nói theo đó cũng trở nên nức nở. Đáng lẽ ngày hôm đó tôi không đi đến cái buổi biểu diễn đó. Nếu tôi ở nhà, tôi đã có thể sớm biết cô ấy đã đi. Và có lẽ tôi đã có thể đón cô ấy trở lại. Anh Nguyên Triệt, anh đừng nói nữa. Đôi mắt của Quý Ninh cũng đỏ lên. Chị Duy nên có những kế hoạch của riêng mình. Trong thư cũng viết rằng việc rời đi vốn dĩ đã được lên kế hoạch từ trước rồi. Bạc Nguyên Triệt ôm đầu gục xuống ghế sofa. Hai bên thái dương nhói lên vì ký của côn. Anh nhắm mắt lại và nghĩ tới cái đêm ác mộng đó. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh ta đã gọi cho Tiểu Duy. Nhưng phản hồi duy nhất anh ta nhận được chỉ có âm thanh trống rỗng của tiếng thông báo tự động. Star Friend trên WeChat khi bị tắt sẽ không trả lời lại được. Ngay sau đó, Tô Ngạn và Quý Ninh đến hậu trường do dự nói với anh rằng Tiểu Duy đã đi rồi. Star Friend, chức năng đính tài khoản người dùng lên trên cho việc dễ tìm kiếm trong WeChat. Đêm đó không ai có tâm trạng đi dự tiệc ăn mừng. Anh điên cuồng tìm kiếm khắp thành phố Lạc nhưng không tìm thấy người phụ nữ nào tên Thu Thanh Duy cả. Ngày hôm sau, trong tài khoản của anh có thêm 1 tỷ chuyển khoản. Không có một dòng ghi chú hay tin nhắn nhưng anh biết rằng chính Tiểu Duy đã chuyển cho anh. Anh cố gắng tìm cô thông qua thông tin chuyển khoản, nhưng tiếc là nó được ẩn giấu rất kỹ. Anh đã tìm rất lâu nhưng cũng không tìm thấy thông tin gì. Không có ai tên Thu Thanh Duy trong nhà họ Thu ở thành phố Phái. Chỉ có một người phụ nữ bằng tuổi tên Thu Niệm đã qua đời. Từ đó, Thanh Duy của anh đã biến mất. Nó giống như một ảo giác xuất hiện trong lúc tuyệt vọng rồi biến mất chỉ trong một đêm nhưng anh vẫn giữ lấy ký ức đó. Mê đắm trong đó, không thể tự giải thoát. Người phục vụ sau khi nghe thấy tiếng va chạm thì đi tới. Mớ lộn xộn trên sàn nhà khiến anh ta giật mình. Quan sát thấy bầu không khí căng thẳng. Anh ta cẩn thận hỏi. Quý khách, xin hỏi có phải anh không hài lòng với rượu trong cửa hàng này không? Không có. Vô tình trượt chân. Bạc Nguyên Triệt cất tiếng. Giọng nói khàn khàn thể hiện sự mệt mỏi. Phiền anh cho tôi một cốc bia. Tô Ngạn mắng. Uống như này cậu muốn chết à? Quý Ninh xin lỗi người phục vụ. Anh ấy say rồi. Anh không cần đem rượu cho chúng tôi nữa. Tôi sẽ đi thanh toán hóa đơn. Không có rượu. Giống như việc mất thuốc để làm tê liệt tạm thời bản thân. Bạc Nguyên Triệt loạng choạng đứng dậy. Dương đôi mắt lờ đờ. Đối đầu với Tô Ngạn. Nếu không uống. Vậy thì tôi sẽ đi lên sân khấu chính để hát nhỉ. A Triệt, cậu đừng có như vậy. Cậu đang ở chỗ đông người. Có biết hậu quả sẽ lớn như nào nếu bị chụp lại không? Trợ lý vội vàng ngăn cản nhưng bị Bạc Nguyên Triệt một tay đẩy ra. Người đàn ông lấy lại được bộ dạng gai góc trước đó. Ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Đừng làm phiền tôi. Cách chương.